lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Tham quan rồi một chút huyền trang đại sư, nhà mới. Mọi người một lần nữa ra đến. Đường Lạc trước đem nguyền rủa chi phòng biến thành rồi 10 cm cao mô hình lớn nhỏ sau lại. Thu hồi, dạng này lần sau thả lúc đi ra không cần cân nhắc không gian vấn đề. Nói đến, biến thành mô hình sau trọng lượng thế mà còn cùng nhau giảm bớt bất quá vẻn vẹn nhằm vào Đường Lạc. Cái này người nắm giữ. Đối với người ngoài tới nói, y nguyên là bình thường nhà trọng lượng, tùy tiện ném một cái đều có thể trực tiếp đè chết người. Dứt bỏ phương diện khác không nói, chỉ là trọng lượng, chính là một cái nguy hiểm vũ khí. Đi ra lầu dạy học, đã nhìn thấy Kawakami Coco vẻ mặt tươi cười mà tiến lên đón. Đối Đường Lạc nói rằng, chủ nhân, ngài giải quyết rồi ăn mày cái kia đáng chết tiểu Big Ao rồi sao? Đoán chừng tại nàng trong mắt, bất kỳ khác phái đều là màu xanh biếc ao. Đường Lạc nói rằng, người bên đó đây, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có cái gì mắt không mở ngu xuẩn đến quấy rầy chúng ta. Kawakami Coco một bên, nói lấy, còn một bên đối An An khiêu khích nhìn thoáng qua. An An không nhìn lòng này chí xoay cong lão nữ nhân. Đại sư, Lý Tùy Tiện sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Đường Lạc nói rằng, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta xin từ biệt a. Đường Lạc nghi hoặc nói, làm sao khiến cho cùng người cổ đại giống như? Lý Tùy Tiện biểu tình ngưng trọng, ta khiến cho người cổ đại giống như không phải phối hợp trang phục của ngươi à? Mà lại ngươi để ý điểm là phương thức nói chuyện, không phải là xin từ biệt, sao? Ngươi muốn đi rồi. An An đưa cho Lý Tùy Tiện lớn lao tâm lý an ủi. Đây mới là bình thường đối thoại nha. Lý Tùy Tiện gật gật đầu. Đi theo đại sư mặc dù rất an toàn, bất quá, ta vẫn là nghĩ muốn chính mình thử một chút. Võ Lâm thần thoại thành viên, thần thoại bộ tửu kiếm tiên mệnh cách người nắm giữ. Lý Tùy Tiện cũng không phải loại kia cần lấy che chở tại cường giả cánh chim dưới con gà con. Đi theo huyền trang đại sư bên thân hoàn toàn chính xác là tính mạng không lo. Nhưng Lý Tùy Tiện vẫn là ưa thích chính mình ra ngoài, xông vào một lần. Nguy hiểm, hắn cho tới bây giờ đều không e ngại. Được, Đường Lạc gật gật đầu. Liền để bần tăng lại vì ngươi mở một lần ánh sáng a. Lý Tùy Tiện không có giả mồm cự tuyệt, khom người cảm tạ, nhân tình thiếu, về sau có cơ hội tại còn, nghĩ muốn chính mình trực diện cái này sinh tồn nhiệm vụ. Cùng có thể có cái bảo mệnh át chủ bài, còn muốn cự tuyệt là hai việc khác nhau. Đại sư, Sở Trọng Thiên đưa mắt nhìn Lý Tùy Tiện tiêu sái đi xa. Sắc mặt biến đổi, cũng hạ quyết tâm. Ta cũng có thể lấy chính mình ra ngoài xông vào một lần sao? Đương nhiên, Đường Lạc nói rằng, hắn nhưng không có đem người buộc chặt ở bên người nghiền ép công đức chi lực dự định cũng nghiền. Ép không có bao nhiêu, hết thảy tùy duyên, tốt, Sở Trọng Thiên xoay người rời đi. Hắn sợ chính mình không đi liền không có cái kia dũng khí. Ôm lấy bắp đùi sao còn có thể làm ra quyết định như vậy? Là phi thường gian nan, đừng nói là nhiệm vụ nguy hiểm thế giới, liền xem như hiện thực, rất nhiều người đều không cách nào đi ra thoải mái dễ chịu khu đi nghênh đón mới khiêu chiến cùng. Sinh hoạt, đi ra tầm 10 mét xa, Sở Trọng Thiên bước chân ngừng lại, xoạt xoạt xoạt chạy rồi trở về. Đại sư, ngươi sẽ không hối hận rồi a? An An hỏi nói, không phải, đại sư. Mở cái ánh sáng trị liệu một chút, ta xương sườn còn đoạn lấy, Sở Trọng Thiên nói rằng, ngoặc kép, tốt, Đường Lạc tiêu hao rồi cực ít một chút xíu công đức chi lực, giúp hắn trị liệu đứt gãy xương sườn, về phần bản thân khai quang công hiệu vẫn còn, Bảo mệnh át chủ bài một chương. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Đưa mắt nhìn hai vị tráng sĩ đi xa. Đường Lạc nhịn không được ngâm một câu thơ. Đại sư nói như ngươi vậy biết bao may mắn a. An An nói rằng, cảm giác thân là thần ma đi lại. Rất dễ dàng tại thế giới nhiệm vụ bên trong sinh ra miệng quạ đen, thuộc tính. Không có chuyện, coi như hai vị thí chủ gặp được rồi nguy hiểm chí mạng. Khai Quang cũng sẽ cứu bọn họ một mạng. Đường Lạc nói rằng, ngươi thì sao? Ta đương nhiên là theo chân đại sư a. An An nói rằng, nhiệm vụ lần thứ nhất, An An không có mặt khác hai vị, ta muốn chính mình xông vào một lần, ý nghĩ. Trọng yếu nhất là, thu hoạch của nàng đã phi thường lớn rồi. Có thể tại nhiệm vụ lần thứ nhất liền thu hoạch được mệnh cách mảnh vỡ. An An tương đương hài lòng. Tiếp xuống ý nghĩ duy nhất đó là sống tiếp. Không hy vọng xa vời cái khác. Khẳng định phải một mực ôm lấy Huyền Trang đại sư bắp đùi không buông ra. A, vô sỉ màu xanh biếc ao. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội bò trên chủ nhân giường. Không có chờ Đường Lạc nói cái gì. Khác một bên Kawakami Coco lập tức không cao hứng rồi. Quản ngươi cay rắm chuyện. An An không cam lòng yếu thế chừng lấy Kawakami Coco. Người này đầu buồn nôn sửu quỷ. Lời này không thể nghi ngờ đâm trọt rồi Kawakami Coco đau nhức. Chút, liền đỏ ngầu cả mắt bắt đầu. Hận không thể tìm An An liều mạng. Người bản thể ở đâu? Đường Lạc hỏi nói. Kawakami Coco thân thể lắc một cái. Chủ nhân, biết lái xe nói. Mang ta đi a. Đường Lạc đem lý tùy tiện cho hắn lưu xuống chìa khóa xe ném cho Kawakami Coco. Nhìn lấy trong tay chìa khóa xe, Kawakami Coco sắc mặt biến đổi. Biết rõ chính mình không cách nào cự tuyệt. Hướng về trường học cửa lớn đi đến. Xe của bọn hắn còn đậu ở chỗ đó. An An yên tĩnh mà đi theo Đường Lạc mặt sau. Ba người rời đi cái nhiều tai nạn Kano cao trung. Ngồi lên xe, do Kawakami Coco đảm nhiệm lái xe nhân vật. Tiến về nàng bản thể chỗ này. Xe tại một chỗ hào hoa bên ngoài biệt thự ngừng lại. Luận trình độ, còn muốn vượt qua rồi An An ở địa phương. Đồng thời, từ cửa vệ đến người làm vườn, lại đến lái xe môn quản gia. Không có chỗ nào mà không phải là cao lớn tuấn lãng mỹ nam tử, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không. Nhìn về phía Kawakami Coco, một khi nhìn hướng Kawakami Coco, liền sẽ toát ra husky đồng dạng si thái, còn kém phun ra đầu lưỡi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cút ngay, Kawakami Coco thái độ cũng không thường ác liệt, một tiếng mệnh dưới, đem những người kia hết thảy đuổi đi, đầy đủ thuyết minh rồi cái gì gọi là liếm chó hoàn toàn không có tất cả. Chủ nhân, mời đi theo ta, tiếp lấy, đối mặt Đường Lạc, Kawakami Coco thái độ biến đổi. Đại sư, cái này sửu quỷ đến cùng vì cái gì đối ngươi như thế si mê a? An An nhịn không được hỏi nói, nàng thừa nhận Huyền Trang đại sư lại mạnh lại đẹp trai. Nhưng cũng không đến mức để Kawakami Coco biểu hiện ra loại thái độ này a. Im miệng, ngươi cái tiểu bích ao. Ta cùng chủ nhân sự tình, không cần đến ngươi đến xen vào. Đi ở phía trước, Kawakami Coco nói rằng. An An tiếp tục không nhìn nàng. Đại khái, là ưa thích ta không thích nàng a. Đường Lạc sờ rồi lên dưới cằm suy đoán nói. Không có được mới là tốt nhất. Nếu như Đường Lạc đối Kawakami Coco biểu hiện ra cái gì hứng thú, thậm chí thần phục với đối phương mị lực, đoán chừng một giây sau, Kawakami Coco liền sẽ đối Đường Lạc bỏ đi như giày rách. Cùng nó nói nàng si mê Đường Lạc, ngược lại không như nói nàng si mê Đường Lạc thái độ đối với nàng. Nơi này còn muốn thêm một cái hạn định, chính là Đường Lạc thái độ đối với nàng. Người bình thường, dù là nhưng lấy kháng trụ Kawakami Coco mị lực, Kawakami Coco cũng chưa chắc nhất định phải làm hắn liếm chó. để hắn thành vì mình liếm chó. Đơn giản tới nói, Kawakami Koko vì để cho Đường Lạc trở thành nàng liếm chó cam nguyện làm Đường Lạc liếm chó. Tại Đường Lạc trở thành nàng liếm chó sau, lại sẽ đem Đường Lạc một cước đá văng, lấy chứng minh chính mình mị lực là vô địch. Đặt tại nhân loại trên thân, chính là điển hình bệnh tâm thần, cố chấp cuồng. Đặt tại quỷ vật trên thân, nói thật, ngược lại là tương đối bình thường, không có quá nhiều tính công kích thao tác. Xét thấy này, Đường Lạc hiện tại có một cái ý nghĩ, không có chút nào gan lớn, thuộc về cơ bản thao tác ý nghĩ. T, đi vào biệt thự bên trong, An An ngược hít vào một ngụm khí lạnh, đối diện cửa lớn vách tường trên, treo lấy một bức to lớn chân dung. Phía trên là mỹ mạo động lòng người tả thực gió Kawakami Koko. Hướng trong nhà mình treo cái nhà mình chân dung. Tính không lên cái gì. Nhiều lắm thì có chút tự luyến mà thôi. Lấy Kawakami Koko mặt ngoài bộ dáng mà nói. Liền tự luyến cũng không bằng. Thế nhưng là trừ rồi chương này vẽ bên ngoài. Phòng khách vách tường trên. Thậm chí trần nhà trên. Lít nhà lít nhít. Mỗi một tấc khe hở đều là Kawakami Koko chân dung. Mỗi một bộ đều bị bồi vào khung ảnh lồng kính bên trong. Mỗi một bức tranh người đều bày biện ra khác biệt trạng thái. Đồng thời mỗi tấm vẽ bên trong kia mỹ lệ trống rỗng con mắt tựa hồ cũng đang nhìn hướng An An. Trong lúc nhất thời, An An tự liền hít thở đều trở nên gấp rút khó khăn. Đồng thời như lên thế giới cực lạc, kia ánh mắt tựa hồ hóa thành vô hình nhu hòa chi thủ, vuốt ve thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Chủ nhân, hoan nghênh đi đến ta hậu hoa viên. Kawakami Koko cười lấy nói rằng, âm thanh chồng chất, không chỉ là nàng đang nói chuyện, người trong bức họa cũng toàn bộ đều đang nói chuyện. Oanh oanh yến yến, mị lực vô cùng, nếu như Sở Trọng Thiên ở chỗ này, chính là gãy mất tất cả xương sườn, đoán chừng đều chịu không được, sẽ trực tiếp bỏ mình truyền thuyết bên trong sao sao sao sao sao. Liền xem như Lý Tùy Tiện, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Kawakami Koko, xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. So với nhà ma, vết nứt nữ, hành lang bắt trước quỷ, nói không chừng nàng mới là nguy hiểm nhất. Đường Lạc nhìn rồi An An một mắt, bấm tay bắn ra, một đạo gió mạnh đánh vào nàng cái cổ trên, trực tiếp đem An An đánh hôn mê bất tỉnh. Nó trên mặt không bình thường ửng hồng chi sắc theo lấy hôn mê dần dần biến mất. Về phần quần trên dấu vết, tạm thời cũng không cần đi quản. Chủ nhân, người Phật Pháp coi là thật cao thâm đâu. Kawakami Koko chân thành đi đến Đường Lạc bên thân, theo lấy nàng đi tới, chân dung bên trong cũng đi ra từng cái Kawakami Koko, tạo hình, tư thái không giống nhau, đều là phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn, tụ lại tại Đường Lạc bên thân, toàn bộ đều cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, chân dung chính là ngươi bản thể sao? Đường Lạc tiện tay đẩy ra lại gần một cái Kawakami Koko hỏi nói. Đúng thế, một người mặc áo ngủ Kawakami Koko xích lại gần Đường Lạc tai bên. Chủ nhân, nhiều như vậy ta, thích không? Người nghĩ muốn làm gì a cũng có thể lấy nha. Người cho rằng ta là Phú Giang, kỳ thực ta là Dorian Gray. Cái nào, sẽ không đều là a? Đường Lạc hỏi. Nhiều như vậy chân dung, hắn phòng nhỏ nhưng treo không xuống. Đúng vậy, Đường Lạc dự định đem Kawakami Koko nhét vào chính mình nguyền rủa chi trong phòng. Thu nhận đặc tính, để nguyền rủa chi phòng trở thành rồi một cái vốn có trưởng thành tính trang bị. Mặt trong thu nhận lệ quỷ loại hình đồ chơi càng nhiều, nguyền rủa chi phòng cũng liền càng mạnh. Thu nhận lệ quỷ, không cho bọn chúng ra ngoài làm hại một phương, cũng là công đức một cái, không thể so với độ hóa ít hơn bao nhiêu. Thần ơi, ngươi đoán, Kawakami Koko cười nói, đoán sai, muốn để người ta thân một chút a. địa phương do ta tuyển. Không đoán rồi, thừa một cái, Đường Lạc tùy ý mà chỉ rồi một tấm trong đó chân dung. Nếu như cái này không phải bản thể, tính ngươi không may, không có thu hồi vươn đi ra tay phải. Đường Lạc ngược lại giơ lên tay trái, ngàn tay không thể phòng. Ngươi vẽ ta đoán, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Huyền Trang đại sư toàn bộ đánh nát, chỉ còn một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.